Chồng ma của em, chương 219, người sống mặc đồ người chết. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi lâm vào vòng xoáy tiến thoái lưỡng nan. Đường Tuyết cứ ôm lấy tôi như vậy. Tôi căn bản không tài nào động đậy được. Cũng không biết bây giờ đám người ở núi Chu Phong đang ở đâu. Tôi bắt buộc phải nhanh chóng rời khỏi đây mới có thể bảo vệ được gia đình này. Cẩu Đản nói với tôi rằng mình qua đó xem tình hình của Tiêu Tiểu Nguyệt ra sao trước. Còn tôi ở lại đây trấn tĩnh Đường Tuyết bình ổn trở lại. Thôi được rồi, cô đừng khóc nữa. Tôi an ủi Đường Tuyết. Không phải tôi thấy chết không cứu. Không phải tôi không giúp cô. Mà là tôi có nỗi khổ. Cô có thể tin tưởng tôi không? Đường Tuyết nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Đồng đồng. Bây giờ tôi chỉ có thể cầu xin cô giúp đỡ thôi. Tôi không thể kể với người nhà của Tiểu Nguyệt được. Bởi vì bọn họ, đồng đồng, Cẩu Đản vụt tới như một cơn gió. Mau đi xem tình hình của Tiêu Tiểu Nguyệt. Nghe Cẩu Đản nói vậy, chắc chắn tình hình rất nghiêm trọng. Tôi nói với Đường Tuyết, đừng khóc nữa. Tôi qua đó với cô. Tốt quá, đồng đồng. Tôi biết là cô không phải người tuyệt tình như thế mà. Đường Tuyết vui mừng kéo tôi chạy khỏi phòng. Tầng 2 là tầng dành cho khách ở, phòng của Tiêu Tiểu Nguyệt và Đường Tuyết nằm ở tầng 3. Tôi và Đường Tuyết chạy lên tầng 3. Đường Tuyết chạy tới trước cửa một căn phòng bị khóa ngoài. Cô ấy lấy chìa khóa ra. Đồng đồng, cô phải chuẩn bị trước tâm lý nhé. Chuẩn bị trước tâm lý. Tôi vô thức nhìn về phía Cẩu Đản. Cẩu Đản nói với tôi. Tiêu Tiểu Nguyệt bị Lệ Quỳ nhập rồi. Hả? Tôi kinh hãi hét lên. Đồng đồng, cô sao vậy? Đường Tuyết nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. À, không có gì. Cô mở cửa đi. Tôi lắp bắp nói. Sự chú ý của Đường Tuyết cũng không đặt trên người tôi. Cô ấy vừa mở cửa vừa nói. Hôm nay cô của Tiểu Nguyệt phải làm minh hôn. Dựa theo phong tục minh hôn ở chỗ bọn họ, người thân cần phải cầm bài vị của cô ấy để tiến hành minh hôn. Sau đó đối phương nhìn trúng Tiểu Nguyệt, nên bảo Tiểu Nguyệt cầm bài vị. 12 giờ đêm nay sẽ cử hành nghi thức. Tiểu Nguyệt ngồi trong phòng trang điểm không sao. Nhưng khi cô ấy mặc quần áo minh hôn lên thì cửa mở ra. Đường Tuyết đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Tôi phải giết chết các người. Tiêu Tiểu Nguyệt đầu bù tóc rối xông về phía chúng tôi. Tiểu Nguyệt, Đường Tuyết hét lớn kéo tôi tránh khỏi Tiêu Tiểu Nguyệt. Không thể để cho Tiêu Tiểu Nguyệt chạy ra ngoài được. Túy Hoa tiện tay đóng cửa lại. Đường Tuyết đổ dồn mọi sự chú ý lên người Tiêu Tiểu Nguyệt. Nên không chú ý tới cánh cửa. Cô ấy kéo tôi chạy khỏi Tiêu Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt như bị điên vậy. Bỗng dưng biến thành cái dạng này. Tiêu Tiểu Nguyệt đuổi theo chúng tôi khắp phòng. Mái tóc dài rối bù. Trên người mặc một chiếc váy cưới màu đỏ. Giống hệt chiếc váy cưới chúng tôi nhìn thấy trong phòng gã biến thái. Ngay cả trang sức đội đầu và vòng tay. Vòng chân cũng giống. Tiêu Tiểu Nguyệt và thi thể trông như sinh đôi vậy. Tôi không hiểu về minh hôn. Lần trước. Khi tôi bị ép phải làm minh hôn là do thầy âm dương có mục đích. Chứ không phải minh hôn chính thống. Có lẽ minh hôn phải giống như Tiêu Tiểu Nguyệt. Nhưng khi tôi thấy người sống và người chết ăn vận giống nhau như thế này. Tôi bỗng thấy nó là tượng trưng của điềm gở. Huống hồ, Tiêu Tiểu Nguyệt lúc này còn bị Lệ Quỳ nhập nữa chứ. Chỉ có tôi có thể nhìn ra gương mặt Tiêu Tiểu Nguyệt toàn là vết xước. Hai mắt hằn vết lệ. Đây là điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa quỷ và người. Tôi phải giết chết các người. Tiêu Tiểu Nguyệt gào ầm lên. Móng vuốt dài khoăm vung lên chạy thẳng về phía chúng tôi. Tôi đẩy Đường Tuyết sang một bên. Nhưng tôi không tránh được. Đồng đồng, mau tránh ra. Đường Tuyết hét lớn. Đừng tưởng móng tay của cô ấy không dài thì không sao. Vừa nãy cô ấy cào tôi bị thương rồi đấy. Móng tay như thế kia còn chưa dài á, tôi vẫn không động đậy. Bởi vì Cẩu Đản và Túy Hoa đã đứng chắn trước mặt tôi. Hai người họ đang vung thanh giáo của mình. Căn phòng phát ra những âm thanh chói tai của lệ quỷ. Lệ quỷ bị giáo của Cẩu Đản lôi ra khỏi thân xác của Tiêu Tiểu Nguyệt rồi ngã quật ra đất. Lưỡi giáo ngoách vào cổ của lệ quỷ. Con lệ quỷ này chính là hồn ma tôi nhìn thấy trên tầng 2. Chấm, Tiêu Tiểu Nguyệt hôn mê tại chỗ. Đường Tuyết sững sờ. Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Chấm, Túy Hoa run rẩy nhét một chiếc bình vào trong tay tôi. Bôi thuốc cho cô ấy. Bị lệ quỷ cào sẽ trúng độc đấy. Tôi không dám chậm trễ nửa giây. Vội vàng chạy qua đó. Đường Tuyết, cô bị cào ở đâu? Đường Tuyết ngây người vén tay áo lê. Cánh tay cô ấy có một vết xước vừa dài vừa đỏ vừa sâu. Tôi mở chiếc bình mà Túy Hoa đưa cho tôi. Sau đó bôi toàn bộ thuốc trong bình lên tay Đường Tuyết. Đau không? Không đâu. Đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi. Đường Tuyết cúi đầu nhìn cánh tay mình. Rồi lại nhìn chiếc bình trong tay tôi. Cuối cùng, cô ấy hỏi tôi. Đồng Đồng, rốt cuộc cô là ai vậy? Ngay cả cô gái thần kinh hỗn loạn cũng có thể nhìn ra sự bất thường của tôi. Tôi không biết nên trả lời cô ấy như thế nào. Mà chỉ nói, tôi hiểu một chút về phương diện thần linh ma quỷ. Nhưng hôm nay cô liên tục lặp đi lặp lại rằng cô là người theo chủ nghĩa vô thần. Tôi không muốn dọa các cô sợ. Tôi không muốn nói nhiều. Nên đứng dậy đi qua chỗ Tiêu Tiểu Nguyệt. Cô ấy đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng vẫn cứ hôn mê mãi. Tôi lại nhìn về phía con lệ quỷ đang móc cổ dưới lưỡi giáo. Lệ quỷ gào thét xé gan xé thịt. Tôi không kết hôn. Tôi phải giết các người. Tôi không kết hôn. Tôi không muốn bị cưỡng bức. Tôi không muốn. Hét mãi. Cuối cùng, lệ quỷ rơi hai dòng lệ máu. Có phải lệ quỷ đã biết mình bị gã biến thái kia cưỡng bức hay không? Tôi không muốn bị bọn họ bán cho người khác để cưỡng bức. Cầu xin cô đấy. Cầu xin cô cứu tôi. Cầu xin cô thay đổi nộp đơn kêu oan đi quỷ sai đại nhân. Lệ quỷ cũng tưởng tôi là quỷ sai. Nên vừa khóc vừa nhìn về phía tôi. Bán cho người khác. Lệ quỷ muốn nói với tôi rằng mình không muốn làm minh hôn sao. Nhưng chuyện nhà Tiêu Tiểu Nguyệt sao tôi có thể quản được chứ. Đồng Đồng, Tiểu Nguyệt sao rồi? Đường Tuyết đi về phía tôi. Đường Tuyết không nhìn thấy lệ quỷ. Cũng không nghe thấy tiếng khóc than của lệ quỷ. Để cô ấy không nghi ngờ. Tôi đành rời ánh mắt nhìn lệ quỷ đi chỗ khác. Cô ấy không sao. Có lẽ vì mặc áo cưới minh hôn lên người nên tinh thần có chút vấn đề. Bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại? Không biết. Chắc là một ngày. Tôi từng bị lệ quỷ nhập. Vậy nên tôi biết nó rất đau đớn. Dẫu sao thể chất của tôi và Tiêu Tiểu Nguyệt cũng khác nhau. Có lẽ cô ấy sẽ càng khó chịu hơn tôi khi bị lệ quỷ nhập thân. Thời gian hồi phục cũng sẽ kéo dài. Nhưng người nhà bên kia sắp tới đón dâu rồi. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Đường Tuyết nói. Lần này tôi tới đây để giúp Tiểu Nguyệt làm phù dâu. Nếu cô ấy không tỉnh lại. Vậy thì cuộc giao dịch này coi như đổ bể rồi. Bố cô ấy nhất định sẽ đánh chết cô ấy. Chú béo Tiêu Cường bốn á. Tôi ngạc nhiên. Nhưng nhìn chú béo tốt lắm mà. Tôi cũng thấy chú ấy tốt. Nhưng Tiểu Nguyệt nói. Bố cô ấy thường xuyên đánh đập cô ấy. Còn dùng roi quật cô ấy nữa. Cả nhà chỉ có mỗi cô ấy đối xử với cô ấy tốt nhất thôi. Nhưng nghe nói thần kinh cô của cô ấy có chút vấn đề nên cứ ở nhà cô ấy mãi. Bố cô ấy cũng suốt ngày đánh đập. Mảng chửi cô của cô ấy. Tiểu Nguyệt nói. Người làm minh hôn lần này là con trai của một ông chủ đất nào đó. Bên họ chỉ rất nhiều tiền. Nếu làm hỏng, tôi không muốn đi. Người đàn ông đó là câm thú. Lệ quỷ gào lớn, cách trương.